Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2419, ác ma thì ở bên người. Diệp Thiên nổi điên giống như vọt tới Hạ Thanh Liễu bên cạnh, nắm lấy Hạ Thanh Liễu đầu ngón tay, mãnh liệt loạng choạng Hạ Thanh Liễu thân thể. Một tháng trước, thốt nhiên lọt vào bắt cóc. Trong khoảng thời gian này đến nay, bị giam cầm ở vô biên vô hạn trong bóng tối. Cho dù là hiện tại đã khôi phục tự do, nhưng Hạ Thanh Liễu còn là một bộ thần sắc hoảng hốt trạng thái. Cho tới giờ khắc này, tại Diệp Thiên lay động dưới, mới dần dần một chút xíu khôi phục trạng thái. Nghẹn ngào gào lên nói, ngươi, ngươi, muốn làm gì? Hạ Thanh Liễu cơ hồ là bản năng một bàn tay phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng là làm ra bản năng phản ứng. Thân hình hơi nghiêng, tránh đi Hạ Thanh Liễu bàn tay. Nghiêm nghị gầm thét lên. Nói cho ta biết, trong khoảng thời gian này, ngươi kinh lịch cái gì? Cho đến lúc này, Hạ Thanh Liễu mới nhìn rõ người trước mắt. Cũng là Diệp Thiên, đoạn thời gian trước, tại khách sạn phòng trọ. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng Bùi Y Hàng trên giường thân mật động tác. Cùng về sau Diệp Thiên bạo ngược tang ra hai cha con huyết tinh tràng diện. Lần nữa hiện lên ở trong óc nàng. Cái này khiến Hạ Thanh Liễu dọa đến thét lên liên tục. Hai tay bịt lấy lỗ tai. Run giọng nói. Ta không biết. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta. Ngươi ác ma này. Tại Hạ Thanh Liễu trong tiếng thét chói tai, Diệp Thiên liền hô mấy cái ngụm chọc khí về sau. Hắn xúc động phẫn nộ tâm tình, lúc này mới dần dần bình phục lại. Không nói nữa, hắn bản ý là muốn thông qua Hạ Thanh Liễu chi miệng. Hiểu được Hạ Thanh Liễu bị Trác Vương Tôn bắt cóc trong lúc đó. Phát sinh tất cả sự tình, có lẽ có thể từ đó khai quật ra một số hữu dụng tin tức. Suy đoán ra dẫn đến chính mình cùng Trác Vương Tôn quyết chiến sinh tử hậu trường chủ mưu. Nhưng, từ lúc này Hạ Thanh Liễu phản ứng bên trong đến xem. Hạ Thanh Liễu trong khoảng thời gian này tao ngộ, thình lình cho nàng lưu lại sâu sắc tâm lý. Rất khó tại rất ngắn thời gian khôi phục như thường. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt buông xuống, ngắm nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy Hạ Thanh Liễu. Các người đều rút lui trở về đi. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên hướng về phía quay chung quanh ở bên người mọi người. Phất phất tay, mọi người nhìn nhau một cái. Tuy nhiên không muốn rời đi, nhưng Diệp Thiên lời nói. Đều nói đến đây cái phần phía trên. Bọn họ cũng không dám vi phạm Diệp Thiên ý nguyện. Chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Rút khỏi quyết chiến hiện trường. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có Lâm Chấn Vũ, Hải Cửu, Trương Chiêu Hoa, Kim Báo Tử, Mễ Phúc, Thi Âm các loại giải rác mấy người. Các người cũng rút lui đi. Diệp Thiên đương nhiên biết Lâm Chấn Vũ bọn người chỗ lấy lưu lại là bởi vì lo lắng cho mình an nguy. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn một người yên tĩnh, không hy vọng bên người có quá nhiều người làm bạn. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lần nữa nói bổ sung. Quyết chiến đã kết thúc. Ta rất tốt. Các người có thể yên tâm thoải mái rút lui. Lâm Chấn Vũ bọn người là kiến thức rộng rãi thế hệ. Có thể nói là lão nhân thành tinh. Rất rõ ràng Diệp Thiên lúc này tâm cảnh. Lời nói thâm thía an ủi Diệp Thiên vài câu về sau. Lúc này mới lần lượt rời đi. Trong khoảnh khắc, hóa thành phế tích quyết chiến hiện trường. Cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Liễu hai người. Lãnh nguyệt treo cao ở trên trời. Ngôi sao ảm đạm thưa thớt. Gió đêm nhẹ phẩy. Diệp Thiên cũng ngồi xổm ở Hạ Thanh Liễu trước mặt. Vỗ vỗ Hạ Thanh Liễu bả vai. Nhẹ giọng thì thầm an ủi. Hết thảy đều đi qua. Ta đưa ngươi về nhà đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiên thực sự không cách nào đem trước mắt cái này hàm răng run lên. Nơm nớp lo sợ nữ hài tử, cùng lúc trước cái kia tư thế hiên ngang, lão luyện khôn khéo nữ cảnh, liên tưởng thành cùng là một người. Ngươi là ác ma, mời ngươi cách ta xa một chút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hạ Thanh Liễu ngốc trệ vô thần ánh mắt, trừng lấy Diệp Thiên, trong miệng lại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nghiêm nghị gầm thét lên. Ngươi chính là cái ma quỷ, nếu như không là ngươi, ta cũng sẽ không bị người bắt cóc. Đang khi nói chuyện, Hạ Thanh Liễu giãy giụa lấy, đứng người lên, lảo đảo hướng về phía trước chạy tới. Cảnh ban đêm thê lương, Hạ Thanh Liễu chậm rãi từng bước chạy tại gập ghềnh phế tích trên mặt đất. Rất nhanh, liền chạy ra khỏi vài trăm mét, Diệp Thiên thân hình lóe lên, thuấn di đến Hạ Thanh Liễu phía trước, đưa tay ngăn trở Hạ Thanh Liễu đường đi. Ngươi là ma quỷ, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Trong miệng nói chuyện, Hạ Thanh Liễu vô ý thức thân thủ hướng trong túi sờ soạng, muốn móc điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát. Thế mà, nàng trong túi rỗng tuếch, điện thoại cũng tốt, ví tiền cũng được, toàn cũng không thấy. Nàng vừa mới chuyển thân thể, dự định hướng một phương hướng khác chạy tới lúc, đột nhiên thấy hoa mắt, Diệp Thiên lại xuất hiện tại nàng trong vòng ba bước, lần nữa ngăn lại nàng đường đi. Ta kêu ngươi cút mở, ngươi không nghe thấy sao? Hạ Thanh Liễu vốn là cái bảo tính khí người, Diệp Thiên liên tục dây dưa, để cho nàng nổi giận đùng đùng, lần nữa nghiêm nghị quát lớn. Đang khi nói chuyện, vung lên song quyền, thì hướng về phía Diệp Thiên lồng ngực đập tới. Diệp Thiên không tránh không né đứng tại chỗ, tùy ý Hạ Thanh Liễu song quyền rơi ở trên người hắn. Ngay sau đó cổ tay khẽ đảo, đồng thời chế trụ Hạ Thanh Liễu nhất song cổ tay trắng. Ngươi thả ta ra, thả ta ra. Hạ Thanh Liễu lại vội vừa giận, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Thiên ngón tay giống như vừa nhanh vừa mạnh kìm sắt giống như, vững vàng giam cầm lấy cổ tay nàng, làm cho nàng vô luận như thế nào dùng lực đều thủy chung không cách nào tránh ra. Giận dữ công tâm Hạ Thanh Liễu, một giây sau lại bay chân đá hướng Diệp Thiên. Nàng chưa kịp mũi chân đá bên trong Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên dựng thẳng lên một cái trưởng đao, thì ba một tiếng vang giòn, nhẹ nhàng chém xuống tại nàng xương bắp chân phía trên. Nàng toàn bộ chân nhất thời vừa sót vừa tê, bất lực động đậy, vốn là chấn kinh quá độ, mệt mỏi thể hư nàng, lúc này một chân lập tức chống đỡ lấy thân thể trọng lượng, thoáng chốc làm cho trước mắt nàng sao vàng bay loạn, một trận mê muội. Muốn không phải hai tay bị Diệp Thiên chế trụ, nàng đã sớm ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên cục thế đối nàng vô cùng bất lợi, nhưng quật cường cao ngạo tính tình lại không để cho nàng chịu cúi đầu chịu thua, vẫn như cụ lớn tiếng khiển trách: hỗn đản, ma quỷ, bại loại, đồ bỏ đi, ngươi mau buông ta ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Diệp Thiên đè nén trong lòng lửa giận, sát khí đằng đằng, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi lại không nghe lời, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đang ở vào nổi nóng Hạ Thanh Liễu không nhìn thẳng Diệp Thiên cảnh cáo, thủy chung lớn tiếng hướng Diệp Thiên phát tiết nàng bất mãn cùng phẫn nộ. Ngô, Diệp Thiên miệng đột nhiên hôn lên nàng môi, làm cho nàng lại không còn cách nào phát ra nửa điểm thanh âm, như giật điện cảm giác, để cho nàng toàn thân run rẩy, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, càng làm cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Là Diệp Thiên không chỉ có hôn nàng môi, còn đem đầu lưỡi xâm lược tiến trong miệng nàng, trắng trợn công thành chiếm đất, trong khoảnh khắc liền làm cho nàng thân thể bất lực, giống như là hóa thành một bãi bùn nhão. Ta đưa ngươi về nhà. Diệp Thiên chủ động kết thúc đối Hạ Thanh Liễu hôn, lặp lại lần nữa lấy trước đó lời nói. Hạ Thanh Liễu mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tim đập như hươu chạy giống như bất ổn, dài đến lớn như vậy, nàng liền nam nhân tay. đều chưa sờ qua, lần này lại bị trước mắt ác ma cướp đi nhân sinh bên trong lần thứ nhất hôn. Muốn là tay chân có thể hành động tự do, có thể động đậy lời nói, nàng nhất định muốn đá bể cái này ác ma công cụ gây án. Hạ Thanh liễu mặt âm trầm, cả giận nói, ta không cần ngươi lo, ngươi chờ đó cho ta, mối thù hôm nay ta nhất định muốn báo. Đối mặt Hạ Thanh liễu nhất lại khiêu khích, Diệp Thiên cũng nhất thời nổi trận lôi đình, hai mắt lóe ra hung quang, hung dữ uy hiếp nói, báo đại gia ngươi, có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi cho lên, sau đó giết ngươi, ngay tại chỗ vùi lấp. Đây là rừng núi hoang vắng, rời xa người ở, không có người sẽ phát hiện ngươi hài cốt, ngươi muốn là chết ở loại địa phương này, chết, cũng là chết vô ích. Khác mẹ hắn không biết sống chết, liên tục khiêu chiến ta nhẫn nại hạn độ. Diệp Thiên ánh mắt mang theo sát khí, Diệp Thiên lời này càng làm cho Hạ Thanh liễu tâm cơ sở phát lạnh, lấy nàng đối Diệp Thiên tính tình dài, Diệp Thiên tuyệt đối làm được ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Ngươi, Hạ Thanh liễu một chữ vừa ra khỏi miệng, nàng tích cỗ phía trên liền bị Diệp Thiên trùng điệp đánh một bàn tay. Diệp Thiên híp mắt đánh giá Hạ Thanh liễu giận không nhịn nổi gương mặt, hừ nhẹ nói, ngươi không phục, không giống nhau. Hạ Thanh liễu làm ra đáp lại, hắn lại nâng bàn tay lên, đùng đùng, sao không rớt, tại Hạ Thanh liễu tích cỗ phía trên, lại đập 7-8 lần, chỉ bất quá, lần này lực đạo, cũng không có lần thứ nhất lớn như vậy. Hạ Thanh liễu trong mắt nước mắt, trong nháy mắt tràn mi mà ra, một mặt là theo bị đánh vị trí truyền đến cảm giác đau đớn, một phương diện khác thì là Diệp Thiên đối nàng trừng phạt, để cho nàng cảm thấy vô tận khuất nhục. Ô ô ô, Hạ Thanh liễu nhẹ giọng khóc, sắc mặt rất khó nhìn. Diệp Thiên không thèm để ý Hạ Thanh liễu, lại đưa tay tại Hạ Thanh liễu tích cỗ phía trên vỗ một cái, một cánh tay duỗi ra, đem Hạ Thanh liễu chặn ngang ôm lấy, khiêng ở đầu vai, thi triển ra thần túc thông, thân hình chớp nhoáng, hướng về Hạ gia chỗ bờ sông khu biệt thự mà đi, rời xa quyết chiến hiện trường Mễ gia phu phụ hai người. Thi Âm kéo Mễ Phúc tay, đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng về quyết chiến hiện trường bên này quang tới u ám ánh mắt, có ý riêng lẩm bẩm nói, ai, chúng ta Tuyết Nhi lại thêm ra một cái người cạnh tranh. Mễ Phúc mặt lộ vẻ đắng chát, hắn đương nhiên biết thê tử lời này ý tứ, đơn giản là nói Mễ Tuyết Nhi lại thêm ra Hạ Thanh liễu cái này khinh địch, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mễ Phúc vỗ vỗ Thi Âm bả vai, ý vị sâu xa nhẹ giọng an ủi, Tuyết Nhi cùng tà thần ở giữa quan hệ, cho đến ngày nay cũng không có xác định được. Tuyết Nhi đã sớm là người trưởng thành, chúng ta lời khuyên, nàng đã nghe không vào. Cái kia coi như nàng đường, để cho nàng tại lựa chọn. Cường nữ dưa không ngọt, chúng ta cũng đừng can thiệp nữa. Nàng và tà thần, có lẽ là hữu duyên vô phận đi. Thì âm mặt buồn rười rượi, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng nàng cũng biết Mễ Phúc lời này nói đúng là tình hình thực tế. Sau một lúc lâu, Thi Âm khàn giọng nói, lão nương tạm thời nghe ngươi một lần, tà thần nữ nhân bên cạnh số lượng vượt xa khỏi ta tưởng tượng phạm trù. Tuyết Nhi nếu là thật thành tà thần nữ nhân, cũng chưa chắc có thể được đến hạnh phúc. Nữ nhân càng nhiều vì tranh sủng thì khó tránh khỏi lục đục với nhau, đây không phải Tuyết Nhi chỗ chờ mong, càng không phải là ta nguyện ý nhìn đến. Mễ Phúc móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, gật đầu xu nịnh nói, vẫn là lão bà đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, thông tình đạt lý, Tuyết Nhi muốn là ngươi như thế thông cảm nàng, nàng nhất định sẽ cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Ngươi bớt nói nhảm, ta đi không được, ngươi cõng ta về nhà. Thì âm vặn lấy Mễ Phúc lỗ tai, bá khí lộ ra hướng Mễ Phúc, phát ra mệnh lệnh, Mễ Phúc hai đầu gối run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất. Theo ánh sáng phong đến nhà khoảng cách có tới hơn 200 cây số. Tuy nhiên tâm lý kêu khổ không không ngã, nhưng Mễ Phúc nhưng vẫn là cười rạng rỡ. Tại Thi Âm trước mặt, khom người xuống, để Thi Âm bò lên trên hắn lưng, điều khiển, nằm tại Mễ Phúc trên lưng Thi Âm, vỗ Mễ Phúc đầu vai, trong miệng hét lớn một tiếng, nghiêm chỉnh coi Mễ Phúc là thành nàng tọa kỵ. Hạ ra chỗ bờ sông khu biệt thự, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì, nhìn lấy Diệp Thiên giống như là người sành sỏi giống như quen thuộc tiến vào chính mình phòng khách. Cái này khiến Hạ Thanh Liễu hận đến nghiến răng. Cái này ác ma lần trước tại khách sạn phòng trọ nói qua, nàng là mình tỷ phu, cùng tỷ tỷ Hạ Thanh giao quan hệ không phải bình thường. Lúc đó, Hạ Thanh Liễu bản năng cảm thấy Diệp Thiên là tại ăn nói lung tung. Nhưng tối nay nhìn thấy Diệp Thiên dễ như trở bàn tay tìm tới cửa nhà mình, Hạ Thanh Liễu cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thiên lúc trước cũng không hề nói dối. Trước lúc này, Diệp Thiên khẳng định không chỉ một lần tới qua nhà mình. Chỉ là mình không biết mà thôi. Ngay tại Hạ Thanh Liễu tâm thần rằng rạc thời khắc, Diệp Thiên lại vỗ một cái nàng tích cỗ, đem nàng thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực tới. Trên người ngươi rất thúi, cần phải thật tốt tắm rửa. Lúc này Hạ Thanh Liễu vẫn như cũ bị Diệp Thiên khiêng ở đầu vai, không giống nhau Hạ Thanh Liễu làm ra hồi phục. Diệp Thiên thì gánh lấy nàng sải bước tiến phòng tắm. Tiến đến phòng tắm về sau, Diệp Thiên lúc này mới để xuống Hạ Thanh Liễu. Thực ta cũng thời gian thật dài không có tắm rửa. Diệp Thiên ngượng ngập chê cười, chúng ta cùng nhau tắm. Hạ Thanh Liễu vừa sợ vừa giận, quay người muốn chạy, nhưng bất đắc dĩ là hiện tại nàng vô cùng dã rời, toàn thân không còn chút sức lực nào, thì liền chuyển động bước chân loại chuyện nhỏ nhặt này, đối nàng mà nói cũng là kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chỉ có vịn bàn trang điểm mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân thể. Trong bồn tắm rất nhanh đổ đầy nước, Diệp Thiên thăm dò sâu cạn ấm, làm lấy Hạ Thanh Liễu mặt, đem trên người mình quần áo rút đi, trực tiếp tiến vào bồn tắm, ngâm trong nước nóng. Ngươi còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tiến đến cùng nhau tắm. Diệp Thiên híp mắt, hướng về phía Hạ Thanh Liễu không ngớt lời chào hỏi. Ngươi sẽ không phải là muốn ta giúp ngươi thoát, đem ngươi ôm vào đi. Hạ Thanh Liễu xấu hổ đến muốn chết, khóc không ra nước mắt, thầm âm thầm nghĩ, chính mình thế nào lại gặp vô sỉ như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Cao lạnh cao ngạo tỉ tỉ, làm sao lại nhìn lên loại này hạ lưu thô tục nam nhân. Ta tới giúp ngươi, làm Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng tiếng nói, truyền vào Hạ Thanh Liễu trong tai lúc, nàng áo khoác đã bị Diệp Thiên giải khai. Tại Hạ Thanh Liễu trong tiếng thét chói tai, Diệp Thiên đã đem không đến mảnh vải Hạ Thanh Liễu ôm vào bồn tắm. Nhà ngươi bồn tắm lớn thật sự là rộng rãi, hai người ở bên trong đều không cảm thấy chen chúc. Lúc nào, ngươi cùng tỷ ngươi, chúng ta ba người cùng nhau tắm, cái kia mới có thể để cho bồn tắm lớn tác dụng triệt để phát huy ra. Diệp Thiên một mặt ngây ngất tự mình lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một vệt tà ác cười xấu xa. Nước nóng ngâm lấy Hạ Thanh Liễu thân thể, để cho nàng thoải mái đến không nhịn được muốn lớn tiếng reo hò. Hơn một tháng tù phạm kiếp sống, không chỉ có để cho nàng mất đi hành động tự do, càng làm cho có bệnh thích sạch sẽ nàng, liền tắm rửa cơ hội đều không có. Không biết ngày đêm ở tại vô biên vô hạn trong bóng tối, ngăn cách, cô đơn tịch mịch, giành lấy tự do sau hiện tại, nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được, nếu là không có bên người cái này ác ma cùng Trác Vương Tôn bạo phát quyết chiến, mình đời này chỉ sợ lại không còn cách nào được đến tự do. Theo cấp độ này phân tích, chính là bởi vì gián tiếp được đến cái này ác ma trợ giúp, chính mình mới có thể rời đi cái kia như địa ngục khủng bố chỗ. Tuy nhiên Hạ Thanh Liễu đối Diệp Thiên mang trong lòng cảm kích, nhưng muốn để nàng hướng Diệp Thiên biểu đạt cảm ơn, lấy nàng tính tình mà nói, lại là vạn vạn làm không được. Ngay tại Hạ Thanh Liễu tâm thần răng rạc, tạp niệm chập trùng thời khắc, nàng thình lình nghe đến như sấm tiếng ngáy quanh quẩn ở bên tai. Hạ Thanh Liễu theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng biết lúc nào bên người nàng ác ma đã ngủ say sưa, góc cạnh rõ ràng trên mặt, cho dù là trong giấc mộng cũng tản mát ra phá lệ để người chú ý anh tuấn uy vũ chi khí. Dương lên khóe miệng, treo một vệt thoải mái không bị trói buộc ý cười, một mặt an tường lạnh nhạt, giống như trẻ sơ sinh. Nhớ tới trước đó tại quyết chiến hiện trường lúc cái này ác ma đánh chính mình tích cỗ chuyện cũ, Hạ Thanh Liễu nhất thời giận không chỗ phát tiết, không nhịn được muốn nhân cơ hội này hung hăng đem cái này ác ma đánh một trận tơi bời. Nhưng nghĩ đến đây, ác ma đánh chính mình tích cỗ lúc cái kia hung hãn bá đạo ánh mắt, Hạ Thanh Liễu trả thù suy nghĩ lại thoáng chốc tan thành mây khói, chỉ có thể âm thầm vì chính mình kiếm cớ giải vây. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, một ngày nào đó, ta muốn cả gốc lẫn lãi tìm hắn báo thù rửa hận. Huống chi, hắn hiện tại đã ngủ, ta muốn là nhân cơ hội trả thù hắn, chẳng phải là thắng không anh hùng, trên mặt không ánh sáng. Ta quang minh lỗi lạc như vậy người, tuyệt không thể làm ra loại tiểu nhân này hành động. Nghĩ đi nghĩ lại, như bài sơn đảo hải buồn ngủ, hướng về Hạ Thanh Liễu xâm nhập mà đến. Hạ Thanh Liễu mí mắt dần dần nặng nề, lại không còn cách nào mở ra. Rất nhanh, Hạ Thanh Liễu cũng tiến vào trong lúc ngủ mơ, rộng thùng thình trong phòng tắm, hồi tưởng đến hai người đều tiếng ngáy nhỏ nhẹ, đấu chuyển tinh di, mặt trăng lặn mặt trời mọc. A, rít lên một tiếng, đem Diệp Thiên từ vô tận kiều diễm trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Diệp Thiên mới vừa mở ra mắt thì thình lình nhìn đến một cái màu sắc trắng nõn, lại chăm chú nắm lại đôi bàn tay trắng như phấn, thẳng đến hắn sông mũi, oanh sát mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?